Rõ ràng ông ta coi mình là đồ đệ của đại thúc. Nhưng nó cũng không quan trọng. Xin chào Dược tiên sinh. Chúng tôi cần gấp 3 loại thảo dược này. Trần Hảo cũng trực tiếp bày tỏ ý định của mình vì sao mà đến. Chuyện này, không tiện nói ở đây. Huynh đệ, mời đi cùng tôi. Dược Minh có chút áy náy do dự. Sau đó thân mật kéo tay Trần Hảo đi vào bên trong. Mà các đệ tử ở cốc khẩu này khinh thường nhìn Trần Hảo dường như không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Trong lòng tự hỏi người trông như nông dân này đến từ đâu. Cách chương.